Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716: Thiên ngoại. Dạ Châu bộ phận tổ sư đã từng lên tiếng, môn đồ có thể tiến về trên cửu tiêu, đám người đã minh bạch. Vì sao Như Thôi Xung Hòa, Tiểu Như Lai bọn người dám động thân, các người có thể chất vấn Dạ Châu những lão quái vật này nhân phẩm. Oán giận bọn hắn bụng dạ độc ác, nhưng không có khả năng hoài nghi ánh mắt của bọn hắn, hiển nhiên. Một chút như thế bình người tất nhiên là đến từ vực ngoài, Dạ Châu tổ sư đều ra nghiêm trọng vấn đề. Hồi lâu chưa hiện thân, hiện tại thế mà bệnh nhẹ xuất quan, riêng phần mình đề điểm môn đồ, dẫn phát các phương chú ý, thậm chí, ngay cả vực ngoại bộ phận địa tiên đều bị kinh động. Tất cả con đường tổ sư nghiêm tuyển. Vấn đề không lớn, tối thiểu nhất hiện giai đoạn hẳn là rất an toàn. Chúng ta cũng có thể tiến về thần thành, tiên trấn, sương đêm nồng đậm trên đại địa. Từng tòa như dưới ánh nến trong thành trì. Rất nhiều người đều đang đàm luận chuyện này, không nói mặt khác. Chỉ là lần này có thể bình an đăng lâm cửu tiêu. Chính là đáng giá nói khoác cả đời kinh lịch. Không phải tổ sư mà nói, rất khó một mình tiến về loại kia địa giới. Trong bầu trời đêm đen kịt hiểm trở vô số, không ít tuổi trẻ kỳ tài đều muốn mượn cơ hội này tiến về Xích Hà Thành bên trong. Tần Minh nghiên cứu nhiều ngày, làm rõ các loại tình huống về sau. Hắn cũng tâm động, chuẩn bị bước lên trời, muốn đi trên trời. Điều kiện rất rộng rãi. Không có quá nhiều hạn chế, vô luận là chân thân tiến về, hay là thần du lên trời, cuối cùng đều có thể tại tân bảng, trên kim bảng lưu danh, thậm chí, đệ nhất cảnh kỳ tài bởi vì đạo hạnh còn thấp, không có khả năng thần du, đăng lâm đưa đò thuyền lúc, có thể, mượn thể, tiến về trên cửu tiêu, quan trọng nhất là ban thưởng phong phú. Dù sao cái thứ nhất trên tân bảng lưu danh tiểu tu sĩ trực tiếp bị lấy cửu thiên thanh linh khí quán đỉnh, nhục thân bị tẩm bổ, gần như niết bàn. Vị thứ nhất tại trên bảng lưu danh lão tông sư thì là bị nồng đậm thiên ngoại tử khí bao phủ, số tuổi thọ tăng lên một mảng lớn. Tin tức này vừa ra lập tức dẫn phát hoành động, người lên bảng lấy được trọng thưởng quả thực phi phàm, làm cho tất cả mọi người đều cảm xúc bành trướng, muốn tiến về trời ngoại thần thành cùng tiên trấn, tông sư phương diện cao thủ cũng chỉ là leo lên tân bảng. Tần Minh hiểu rõ đến tin tức mới nhất sau kinh ngạc, Mạnh Tinh Hải gật đầu. Trước mắt, tất cả mọi người chỉ có thể ở tân bảng lưu danh. Kim bảng đến bây giờ còn là trống rỗng, cái gọi là đạo bảng. Vậy thì càng không cần suy nghĩ, bị sương lớn bao trùm, hắn kết giao rất rộng, có đặc thù tin tức con đường, gần nhất mấy ngày này. Hỏa huyền càng ngày càng thịnh vượng, tất cả con đường đạo thống, tổ chức lớn đều tại thanh lý dạ khư sinh vật, trên đại địa thành trì không còn là một tòa lại một tòa đảo hoang, Mạnh Tinh Hải thân là Xích Hà. Lá Phong, Minh Diệu ba thành chi chủ. Mới tiếp nhận hai thành, trong thời gian ngắn tương đối bận rộn, hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại đi trời. Tần Minh hiểu rõ đủ nhiều về sau, sắp khởi hành. Xích Hà Thành ngoài 10 dặm liền có một tòa tiểu trấn kỳ dị, thuộc về thượng cổ thần linh còn sót lại đạo tràng, sớm đã trở thành phế tích, bất quá lại là lên trời chỗ. Mảnh địa giới này có chút đặc thù. Ngày xưa màu lam rết lớn muốn ở chỗ này thành thần, liền cùng những yếu tố này có quan hệ. Dưới bóng đêm, trong dãy núi có hỏa tuyền chảy xuôi, dù cho là một chút độ cao so với mặt biển tương đối cao chi địa, băng tuyết cũng hòa tan, đầy khắp núi đồi, cây cối rút mầm non, hoa dại thanh hương hòa với sơ xuân nê đất mùi, tại trong dãy núi tung bay dạng. Hết thảy đều lộ ra tươi mát mà có sinh cơ. Mạnh thúc, ngươi trở về đi. Tần Minh không có xuất động nhục thân, chuẩn bị thần du thiên ngoại, hắn lần nữa xác định. Tự thân hỗn dung ý thức sắc trời thân thể, mặc dù bọc lấy vải rách, nhưng Mạnh Thúc không phát hiện được vật này, quả nhiên. Lão bố lâm thời người sở hữu thân phận này bao nhiêu còn có như vậy một chút hàm kim lượng, u ám. Trong núi rừng, vượn gầm hổ khiếu, càng có hoàng bì tử, nhím trắng, hồ đại tiên các loại ẩn hiện. Mảnh này che giấu tại trong bụi gai phế tích gần nhất không gì sánh được náo nhiệt, mỗi khi ban đêm đến, gạch ngói vụn phát sáng, nơi đây liền sẽ hiển hiện một cái trấn nhỏ, đồng thời cũng sẽ dẫn tới rất nhiều dị loại, đến trên trời sau cẩn thận một chút. Mạnh Tinh Hải căn dặn, bóng đêm dần dần dày, phía trước nơi đó, tiểu trấn đã lộ ra mông lung hình dáng. Giống như là tắm rửa tại trong ánh nắng chiều. Tần Minh phất tay sau đi thẳng vào. Sớm có người đến. Một vị nam tử trẻ tuổi cười chào hỏi. Huynh đệ, bọn ta cùng thuyền độ. Nếu là đều có thể tên đề bảng vàng, đại khái cũng coi là đồng môn. Đúng, đây cũng là một loại duyên phận. Có một vị khác nam tử trung niên gật đầu tán thành. Tần Minh cũng cười đáp lại, dung nhập vào loại này bình thản mà hữu hảo bầu không khí bên trong. Hướng bọn hắn hiểu rõ càng nhiều tình huống, Dạ Châu cùng ra hiện 108 tòa tiểu trấn kỳ dị. Nơi này tên là Xích Trấn. Dù sao, tại cái kia cổ lão thời đại trước nơi đây từng là tiếng tăm lừng lẫy Xích Thần Cung. Đáng tiếc, chuyện cũ đã vậy, cho dù có thể khống chế Nam Minh Ly Hỏa Thần Linh cũng có số tuổi thọ. Sớm đã qua đời, Tần Minh kinh ngạc, không nghĩ tới, thiên hạ lập tức xuất hiện nhiều như vậy đặc thù tiểu trấn. Đây có phải hay không mang ý nghĩa trên mặt đất từng có 108 vị thần chỉ? Một vị thanh niên mở miệng, đi, chúng ta trực tiếp lên thuyền đi, không cần chờ người treo thuyền, đoán chừng gần nhất hắn cũng sẽ không trở về. Xích Trấn giải đất trung tâm thả neo một cái thanh khí. Lượn lờ thuyền gỗ, mặc dù không lớn, nhưng cũng có thể đủ dung nạp bọn hắn mười mấy người đi xa, vốn nên có một vị người treo thuyền. Dù sao là từ cổ đại sống sót lực sĩ, bất quá. Theo Dạ Châu cao thủ, nghiên cứu, người này chỉ là nhục thân lưu lại đến. Ý thức nó cũng không già, là ở đời sau ngoài ý muốn khôi phục. Sớm đã lãng quên qua lại, nó già nua thân thể không biết kinh lịch cỡ nào xa xưa năm tháng. Nhưng mới tinh thần chàng hình thành nhiều nhất không hơn trăm trở. Lại từ đầu đến cuối bị nhốt ở đây. Đối trên trời sự tình hỏi gì cũng không biết, người khác đi nơi nào. Tần Minh hỏi, một vị thiếu niên cười nói, bị một vị lão tông sư lôi đi, trước mắt lưu luyến trong hồng trần. Gần đây hắn đều là xa hoa trụy lạc, ỷ hồng nghi thúy, có thể nói vừa vào hồng lâu sâu như biển, hiển nhiên. Mặt đất người chưa từ bỏ ý định, muốn xâm nhập, nghiên cứu, hắn. Từ chỗ của hắn hiểu rõ trên trời cùng cổ đại bí mật, có người lắc đầu. Nói, từ cổ tu đến nay, không thắng nhân gian một cơn say, trên thuyền gỗ ngập tràn khói xanh. Lưu động thần bí khí cơ, trên thuyền có người rơm, có con rối, còn có kim loại thú các loại, những này chính là có thể, mượn thể, đồ vật, bọn hắn trong nhóm người này. Có một nửa lựa chọn thần du, bất quá dưới mắt nhưng không có mấy người chọn lựa gánh chịu ý thức vật. Đều là tương đối tự tin, Tần Minh xem đi xem lại. Hắn cuối cùng lựa chọn một cái người rơm, tiến hành. Mượn thể, trong nháy mắt, tải trên người nó khôi phục. Cảm giác ý thức ấm áp, đây không phải phàm vật. Hắn kinh dị, sau đó hắn hiểu rõ đến lai lịch của nó. Đây là lấy cửu thiên thanh linh khí tẩm bổ rơm ra. Mang theo thuần dương thuộc tính, có người mở miệng. Nghe nói, loại lúa này là cổ đại cường giả khẩu phần lương thực. Đáng tiếc hiện nay cái niên đại này không thích hợp trồng. Sau đó, một số người đối với Tần Minh không thế nào nhiệt tình. Cảm thấy hắn là cái đê cảnh tiểu tu sĩ, lại cần mượn thể, không đáng chiều sâu kết giao, thuyền gỗ tự động treo buồm. Lập tức xuyên qua sương đêm, giống như tải theo gió vượt sóng phóng tới Cửu Tiêu. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, một lát sau. Nồng đậm dạ vụ hải bên trong xuất hiện một cái ánh lửa vòng xoáy. Thần diễm nhảy lên, thuyền gỗ bộc phát thanh quang, chờ đám người phút chốc vọt vào, cái này đến rồi. Rất nhiều người không thể tin được, thuyền gỗ xuyên qua cái kia ly hỏa vòng xoáy về sau. Đã đến trên Cửu Tiêu, bọn hắn thấy được tiên vụ cùng thanh khí bao phủ mông lung thần thành cùng tiên trấn các loại, không. Hề nghi ngờ, bọn hắn vừa rồi tiến vào là một đầu hư không đường hầm, như vậy cũng tốt. Nếu như trong quá trình vượt qua dạ vụ hải, sẽ phi thường nguy hiểm. Dù sao trên Cửu Tiêu bầu trời đêm, có thể thổi tan người ý thức phong kiếp, còn có thiên ngoại độc hỏa các loại, bọn hắn xuống thuyền. Tới gần mục đích, mà thuyền gỗ thì là im ắng đi xa, một mình trở về địa điểm xuất phát. Tần Minh có chút cảm giác không chân thật. Cái này đi tới trên trời. Đây là hắn lần thứ nhất đặt chân tại trong lĩnh vực này. Bình thường tới nói, chỉ có động thiên có thể treo cao tại đây, tại dưới chân của bọn hắn. Tảng đá xanh trải đường, không phải trong tưởng tượng kim giai ngọc thê, tương đương mộc mạc, Tần Minh hướng về tòa thứ nhất tiên trấn đi đến. Mà những người khác đi ngang qua nơi này hơi ngừng chân, liền lại hướng về phía trước tiến đến. Huynh đệ, người cũng có thể ngắn ngủi thần du, chẳng lẽ còn tại đệ nhất cảnh? Có người nhịn không được hỏi. Hết chương.